tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 17, cứu hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời An đi theo sau Trung Nghiêm. Âm mưu làm thế nào để không cần báo thức mà vẫn có thể dậy giữa đêm hát vang bài tối huyễn dân tộc phong. Tốt nhất là làm Trung Nghiêm phát điên, hối hận về quyết định ngu ngốc này. Trung Nghiêm đẩy cửa ra, không bước vào, mà quay sang nhìn Thời An. Làm gì? Thời An như một cái bình chứa đầy lửa giận. Bây giờ hối hận đổi phòng vẫn còn kịp. Phản ứng của Trung Nghiêm như đang xem kịch ngoài đường. Nói cho cậu một tin tốt, tối nay không gian để cậu vùng vẫy rất rộng rãi. Thời An tiến lên hai bước, nhìn thấy cách bài trí trong phòng. Phòng giường đôi, mẹ kiếp. 3 phút sau, Thời An ôm quần áo, tự nhốt mình trong phòng tắm. Bên cạnh có một quả bom hẹn giờ. Ai ngủ được chứ? Nhưng chưa buồn bã được 5 phút, cậu đã bắt đầu ngáp. Tự an ủi mình, kệ đi, ngủ bên cạnh ai mà chẳng là ngủ. Cởi sạch đồ, Thời An đang định mở vòi nước thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ầm ầm ầm, như đang đòi nợ. Thời An, đừng tắm nữa, mau ra đây. Làm gì? Thời An vội vàng che chỗ kín. Em, bây giờ em không ra được. Cấp trên có tin tức, bảo chúng ta đến đó ngay lập tức. Trung Nghiêm nói, cho cậu 2 phút, nhanh lên, tắm không được, ngủ cũng không xong. Thời An thay quần áo, mặt mày ủ rũ đi ra. Sao vậy? Trung Nghiêm đưa áo khoác cho cậu. Không được ngủ với tôi tiếc nuối lắm à? Thời An cười giả tạo. Đúng vậy, tiếc chết đi được, yên tâm, còn nhiều cơ hội mà. Thời An, từ nhà khách đến trạm y tế đóng quân cách đó mười mấy cây số. Ở đây độ cao lớn, tiết trời tháng 9, tuyết phủ trắng xóa, bệnh viện dã chiến được dựng trên cao nguyên, nhiệt độ thấp, môi trường tồi tàn, thiết bị lạc hậu, số lượng giường bệnh có hạn, bệnh nhân nhẹ chỉ có thể ngồi trên ghế, tiếng rên la của bệnh nhân nặng chói tai. Trung Nghiêm với tư cách là người phụ trách của đội hỗ trợ, lập tức triển khai công việc. Đâu ra đấy, Thời An đã đoán được. Kế hoạch giải mẫn cảm mới chỉ đến giai đoạn 2. Trung Nghiêm sẽ cân nhắc vì chứng sợ máu của cậu. Nhưng sắp xếp cậu đến đây, có phải hơi quá đáng không? Anh ơi, em muốn cưỡi ngựa. Anh ơi, em cũng muốn bóng bay hình ngón tay. Anh ơi, anh biết kêu tiếng lợn không? Sóng ánh sáng, xoẹt xoẹt xoẹt. Thời An đang thổi quả bóng bay thứ 8 bằng găng tay cao su. Mà trong tầm mắt cậu có 8 đứa trẻ. Đều là những đứa trẻ có bố mẹ bị thương nặng, tạm thời không ai chăm sóc. Những đứa trẻ được sắp xếp ở phòng trong, rộng rãi, sáng sủa, ấm áp. Nhưng chán chết đi được, cậu vượt đường xa xôi chỉ để trông trẻ con. Đại sảnh vang lên tiếng cãi vã. Thời An lại gần cửa, là Trung Nghiêm đang xảy ra xung đột với đội cứu hộ. Tình nguyện viên vội vàng chạy đến. Cấp trên gọi điện, phát hiện một khu vực bị nạn ở độ cao 5.000 mét. Khu vực bị nạn có 12 người bị thương, bao gồm 2 người già và 3 trẻ em. Đội cứu hộ đã đến nơi, nhưng không có bác sĩ chuyên nghiệp. Họ không thể xử lý được, cần điều động 2 đến 3 nhân viên y tế đến hỗ trợ. Không thấy ở đây đang rối như tơ vò à? Trung Nghiêm bực bội nói. Bác sĩ ở những nơi khác đâu? Tìm họ đi. Tình nguyện viên thở hổn hển. Thầy ơi, bên đó rất gấp, đã nói là chỉ đóng quân ở bệnh viện, chưa được một ngày đã thay đổi à? Trung Nghiêm nói. Họ có nghĩ đến hậu quả không? Mạng sống của bác sĩ và y tá không phải là mạng sống à? Tình nguyện viên chỉ có quyền truyền đạt mệnh lệnh. Thầy ơi, xe của đội cứu hộ đã đến rồi, đang đợi ở ngoài. Trung Nghiêm xua tay, muốn đợi thì cứ để họ đợi. Chúng tôi không đi. 12 mạng người, 3 đứa trẻ, trong đó có một đứa đang nguy kịch. Tình nguyện viên nóng ruột. Chủ nhiệm Trung, nếu còn chần chừ thì không kịp nữa đâu. Mẹ kiếp, tôi thua luôn đấy. Trung Nghiêm ném găng tay cao su xuống. lấy ra hai chiếc đồng hồ định vị, nhìn quanh các bác sĩ. Anh chửi thề một tiếng, đeo đồng hồ vào cổ tay trái. Lương Tụng Thịnh giật lấy đồng hồ. Cậu làm gì vậy? Còn làm gì nữa? Tuân theo chỉ thị của cấp trên. Phục tùng sự sắp xếp của lãnh đạo chứ sao? Trung Nghiêm giật lại, nhanh lên, đám đội cứu hộ phiền phức chết đi được. Lương Tụng Thịnh, cấp trên yêu cầu 2 đến 3 người. Trung Nghiêm chỉ vào đám thực tập sinh. Nhìn bộ dạng của bọn họ kia, ở trong phòng điều hòa cắm ống thở cũng kêu la ầm ĩ, cậu mong bọn họ ra tiền tuyến à? Tôi đi cứu người, không phải đi trông trẻ. Thời An là người đầu tiên chạy đến. Thầy Trung, em có thể đi, em đi với thầy. Những người khác cũng hùa theo. Chủ nhiệm Trung, em cũng đi, còn em nữa, em không cần thầy phải trông. Thầy Trung, em biết cắm ống thở. Im hết đi, Trung Nghiêm lạnh lùng nói. Đến lượt các người lên tiếng à, làm gì thì làm đi. Lương Tụng Thịnh quá hiểu Trung Nghiêm, về khoản miệng lưỡi độc địa nhưng tâm địa tốt bụng. Cậu ta là số một. Cậu nói đúng, thực tập sinh kinh nghiệm còn non nớt. Lương Tụng Thịnh đeo đồng hồ định vị vào tay. Tôi đi, chiếc đồng hồ còn lại bị Từ Bách Trương cầm lấy. Tôi đi cùng Tụng Thịnh. Đi cái đầu cậu, hai người vừa mới, Trung Nghiêm ngừng lại, rồi lại nhớ đến tính cách của hai người này. Được rồi, ba chúng ta cùng đi. Nhưng lục lọi hồi lâu, trong tủ đồ chỉ có hai chiếc đồng hồ định vị. Tình hình trên núi tuyết rất nguy cấp, nếu bị lạc sẽ rất nguy hiểm. Trung Nghiêm gọi một học sinh, đến kho lấy thêm một chiếc đồng hồ định vị. Học sinh gãi đầu, kho ở đâu ạ? Trung Nghiêm hỏi một vòng. Không ai biết, tôi phục thật đấy, các người có ích gì chứ? Trung Nghiêm chạy được vài bước lại quay lại, nhìn chằm chằm Lương Tụng Thịnh và Từ Bách Trương. Đợi đấy, đừng đi đâu cả. Lương Tụng Thịnh, cậu đi đi. Từ Bách Trương, đi nhanh về nhanh. Trung Nghiêm kéo Thời An lại, nhìn chằm chằm vào hai người họ cho tôi. Đừng chớp mắt. Thời An đồng ý rất sảng khoái. Nhưng Trung Nghiêm vừa đi khỏi, hai vị đại Phật như không nhìn thấy cậu vậy. Đeo đồng hồ, đi thẳng ra cửa. Chủ nhiệm Lương, chủ nhiệm Tư, hai người không thể đi được. Thầy Trung bảo em canh chừng hai người. Thời An vội vàng ngăn lại. Hai người đi rồi, thầy ấy sẽ mắng chết em. Từ Bách Trương, không sao, thầy ấy không nỡ đâu. Thời An không hiểu gì cả. Thầy ấy nỡ lắm đấy. Lương Tụng Thịnh, sau này học khôn lên, đừng có ngốc nghếch, đi theo thầy giáo học cho tốt. Từ Bách Trương vỗ vai cậu, hẹn gặp lại. Thời An không ngăn được, suýt nữa thì bị sốc độ cao. Đợi Trung Nghiêm vội vã quay lại, trong đại sảnh ngoài cái lạnh thấu xương, chỉ còn lại Thời An đang ngơ ngác, ngốc nghếch đến mức gãi đầu gãi tai. Thầy Trung, em thật sự đã ngăn họ rồi. Nhưng họ không nghe em. Em thật sự, em không cần giải thích. Không trách cậu, đừng nói là một bác sĩ nội trú. Chuyện hai người đó muốn làm, đến Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không cản được. Trung Nghiêm hỏi, trước khi đi họ có nhắn gì không? Thời An nói, chủ nhiệm Lương bảo em học khôn lên. Chủ nhiệm Từ vỗ vai em, còn bảo em. Thời An dụi mũi, đi theo thầy cho tốt. Trung Nghiêm nắm chặt tay, hai tên khốn nạn này, vì một chút ân tình bao nhiêu năm, còn chưa xong à, số phận luôn thích trêu ngươi con người. Càng sợ thì càng đến, ngày hôm sau khi Lương Tụng Thịnh và Từ Bách Trương rời đi, khu vực họ đang ở lại xảy ra tuyết lở, mọi người mất liên lạc, bão tuyết không ngừng, hạn chế cơ hội cứu hộ. Nhiệm vụ hàng ngày của Thời An vẫn là trông trẻ, còn Trung Nghiêm làm việc như bình thường, không hề bị ảnh hưởng, điềm tĩnh như một tảng băng không thể tan chảy. Giờ ăn trưa, trước cửa trung tâm y tế ồn ào náo nhiệt, rất nhiều người chen chúc. Trung Nghiêm tìm một tình nguyện viên, bên đó làm gì mà đông người vậy? Đài truyền hình tỉnh đến phỏng vấn, lần này có mười mấy người. Còn mang theo rất nhiều vật tư. Trung Nghiêm chỉ thấy phiền phức. bốn người lẻn đi phỏng vấn lần trước còn chưa tìm thấy. Lại còn gây thêm rối ren. Lần này khác, Vu Thanh Đường đến rồi. Không ngờ anh ấy cũng đến. Đài truyền hình cũng chịu chơi thật đấy. Thời An chen vào, là người dẫn chương trình đó à? Đúng rồi, là người dẫn chương trình tin tức buổi tối. Không ngờ anh ấy cũng đến. Ngoài đời còn đẹp trai hơn trên TV nữa. Tình nguyện viên rất phấn khích. Anh ấy rất thân thiện, không hề tỏ vẻ ngôi sao. Xin chụp ảnh chung cũng đồng ý. Thật sao? Thời An lập tức chạy ra. Tôi cũng đi xem. Trung nghiêm ngăn Thời An đang định chạy ra ngoài. Chen chúc làm gì? Đu idol à? Không phải. Em đu giúp bà ngoại. Thời An nói. Bà ngoại em là fan của Vu Thanh Đường. Em đi xin chữ ký. Chụp ảnh chung với anh ấy cho bà. Tôi cho cậu đi à? Trung nghiêm không buông tay. Cậu trông trẻ xong chưa? Đúng lúc này, một tình nguyện viên khác chạy đến. Bác sĩ Trung, chúng tôi nhận được điện thoại. Có người tự xưng là người nhà của bác sĩ Lương muốn tìm anh ấy. Bây giờ phải làm sao? Trước đó, Trung Nghiêm đã dặn dò. Không được tiết lộ tình hình của Lương Tụng Thịnh và Từ Bách Trương cho bất kỳ ai. Trung Nghiêm gọi Thời An. Đi nghe điện thoại với tôi. Thời An, sao không cho em trông trẻ nữa rồi? Trung Nghiêm cầm ống nghe. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trẻ con. Xin chào, tôi là người nhà của Lương Tụng Thịnh. Cho hỏi anh ấy thế nào rồi à? Trung Nghiêm. Lương Tử Thần, tôi không phải cháu trai của anh ấy. Là người nhà khác, người nhà khác. Trung Nghiêm ngừng lại 2 giây. Ồ, suýt nữa thì quên mất cậu. Chồng sắp cưới nhỏ à? Đầu dây bên kia rõ ràng thở gấp hơn. Ngập ngừng nói. Vâng, là tôi, Trung Nghiêm, có chuyện gì không? Anh Tụng Thịnh thế nào rồi à? Tin tức nói bác sĩ mất tích. Không phải là anh ấy đấy chứ? Không phải, anh ấy không sao, đang bận, anh có thể cho anh ấy nghe máy được không? Anh ấy không ở trung tâm y tế, xuống làng rồi, ngoại dự đoán, cậu nhóc này không dễ lừa. Dù Trung Nghiêm đưa ra rất nhiều lý do, cuối cùng vẫn nhận được câu trả lời đầy nghi ngờ. Nhưng tôi cảm thấy anh đang lừa tôi. Tôi lừa cậu làm gì? Trung Nghiêm nói. Tôi với cậu ấy quen biết mười mấy năm rồi. Nếu cậu ấy thật sự xảy ra chuyện, tôi còn tâm trí đâu mà nói chuyện với cậu. Đối phương vẫn không chịu buông tha. Vậy anh thề đi. Tôi thề bằng nhân cách và nghề nghiệp của mình. Lương Tụng Thịnh rất an toàn. Anh tên gì? Trung Nghiêm. Khoa cấp cứu, bệnh viện tỉnh, tôi nhớ rồi bác sĩ Trung. Nếu anh lừa tôi, thì anh cứ đợi đấy. Trung Nghiêm nhìn vào điện thoại đã bị cúp máy. Khịt mũi coi thường, nhóc con, hung dữ vậy, dọa ai chứ, sao anh lại lừa cậu ấy? Thời An đứng bên cạnh, nghe hết toàn bộ câu chuyện, khuôn mặt đầy tức giận. Anh chính là đang lừa cậu ấy. Không thì sao? Nói cho cậu ta sự thật à? Nói Lương Tụng Thịnh đã mất tích 2 ngày, mà tình hình ở nơi xảy ra sự việc rất nguy cấp. Chúng ta đến cứu người cũng không được. Là nhân viên y tế, thông báo kịp thời tình hình cho người nhà là trách nhiệm cơ bản. Thời An nghiêm túc nói, người nhà có quyền được biết và đồng ý, bác sĩ là bác sĩ. Bạn bè là bạn bè. Lương Tụng Thịnh không phải bệnh nhân của tôi. Cậu nhóc đó cũng không phải người nhà của bệnh nhân của tôi. Trung Nghiêm nén giận. Đừng có đánh cháo khái niệm. Nhưng cũng không thể lừa người ta chứ. Anh có nghĩ đến nếu người trong cuộc biết anh đang lừa cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào không? Anh có nghĩ đến khi cậu ấy biết sự thật sẽ đau khổ đến mức nào không? Thời An nghiến răng, khuôn mặt căng thẳng như bị gió hong khô. Hơn nữa, anh còn thề độc như vậy. Cậu có nghĩ đến, nếu cậu ta biết sự thật sẽ làm gì không? Lời nói của Trung Nghiêm như mũi tên bắn ra. Khóc lóc om sòm, đau khổ tột cùng, thậm chí kích động chạy đến đây. Bất chấp sự phản đối của mọi người để đi tìm anh ta. Cũng bị chôn vùi trong tuyết. Uổng mạc à, Thời An không cam lòng, nhưng lại không tìm được lý do phản bác. Chính vì tôi đã nghĩ đến cảm nhận của cậu ta, nên mới lừa cậu ta. Phải đánh đổi cả nghề nghiệp và nhân cách, cũng phải lừa cậu ta. Quan trọng nhất là, anh nói như vậy, hoàn toàn dựa trên ý muốn của Lương Tụng Thịnh. Cậu ta tuyệt đối không muốn cậu nhóc kia lo lắng cho mình. Thời An ghét vẻ bình tĩnh của anh lúc này. Nắm chặt tay, anh không lo lắng sao? Nếu chủ nhiệm Lương thật sự xảy ra chuyện gì thì sao? Lo lắng thì có ích gì? Là bác sĩ lâm sàng, tâm lý ổn định quan trọng hơn kỹ thuật vững vàng. Càng gặp tình huống nguy hiểm, càng phải bình tĩnh suy xét toàn cục. Đó là trách nhiệm với bệnh nhân. Trung Nghiêm chỉ vào ngực cậu, cũng là trách nhiệm với chiếc áo blouse trắng này của cậu. Thời An cúi đầu, sự không phục bỗng chốc tan biến. Ngoài việc suy xét toàn cục, quan trọng hơn là sự tin tưởng. Giống như trong phẫu thuật, tin tưởng người phụ tá thứ nhất và thứ hai của mình vậy. Giọng nói của Trung Nghiêm mang theo sự kiên định và nghiêm túc đáng ngưỡng mộ. Tôi tin tưởng người phụ tá của mình. Tôi cũng tin tưởng hai người họ. Họ là những bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm cứu hộ. Khi gặp khó khăn và nguy hiểm, khả năng tự cứu và sinh tồn mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Họ mang theo vật tư cấp cứu, chỉ cần không bị thương nặng, cầm cự một tuần không thành vấn đề. Bình tĩnh lại, Thời An cảm thấy mình không có tư cách, ngay cả bản thân cậu cũng không thể thành thật với gia đình. Dựa vào cái gì mà lên án Trung Nghiêm, nhưng cũng thật nực cười, giấu mẹ và bà ngoại, đến nơi nguy hiểm như vậy, vậy mà chỉ để trông trẻ con. Thời An một mình chạy ra xa. Trung Nghiêm mở màn hình điện thoại, là định vị và theo dõi nhịp tim của Từ Bách Trương và Lương Tụng Thịnh. Chức năng cơ thể của hai người đang dần suy giảm, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể duy trì. Trung Nghiêm tìm kiếm dựa trên định vị, Lương Tụng Thịnh chắc đang ở trong hang động, còn Từ Bách Trương thì ở khu vực không có sóng, có thể sẽ rắc rối hơn. Nếu hỏi có lo lắng không? Chắc chắn không ai trong trung tâm y tế lo lắng hơn anh. Sự mất tích của hai người họ, đối với thực tập sinh mà nói là mất đi hai người thầy giỏi. Đối với bệnh viện mà nói là mất đi hai nhân viên xuất sắc. Còn đối với anh mà nói là mất đi hai người bạn, người anh em, thậm chí là người thân đã quen biết mười mấy năm. Cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, dự báo thời tiết cho biết. Sau đêm nay, bão tuyết sẽ ngừng, đội cứu hộ có thể vào núi tìm kiếm. Vấn đề quan trọng bây giờ là môi trường khắc nghiệt và những vết thương nặng. Trung Nghiêm nghiến răng, cố gắng chịu đựng, mạng sống của hai người là do tôi đánh đổi mạng sống mà có được. Ai cũng không được chết. Đến trung tâm cứu trợ 4 ngày, Thời An đã trông trẻ 4 ngày. Ban ngày chơi với chúng, ban đêm ngủ cùng chúng. Căn phòng này có hệ thống sưởi ấm nóng nhất, cửa sổ được dán kín, nhưng Thời An vẫn ngủ không ngon giấc. Từ nhà vệ sinh quay về, nhìn qua cửa sổ, Trung Nghiêm ngồi trên bậc thang, gió tuyết thổi tung mái tóc anh, như một người bảo vệ cô độc. Anh còn nói tôi, bản thân anh không sợ bị gió thổi méo miệng méo mắt à. Thời An ôm áo khoác, định lặng lẽ đến gần. Nhưng cổ áo còn chưa kịp khoác lên vai anh, thì cổ tay đã bị nắm chặt. Trung Nghiêm không quay đầu lại, nói với cậu, sao còn chưa ngủ? Thời An xoay người tại chỗ, vùng bị nắm lấy nóng rực, như nước đang sôi, cổ tay được thả ra ngay lập tức lạnh toát, như vừa bôi cồn y tế, lại vừa tiêm lidocaine. Thời An rụt cổ tay vào tay áo, để ra sau lưng, em đi ngủ đây. Ngủ ngon, không trò chuyện với tôi một chút à? Đêm khuya ở Sigatse, gió lạnh thấu xương. Thời An không nghĩ ra lý do để ở lại, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh Trung Nghiêm. Người bảo cậu ở lại không nói gì. 5 phút sau, Thời An tìm được chủ đề để nói. Vừa nãy sao anh biết là em? Chỉ có cậu mới dám không ngủ giữa đêm. Khoác áo cho tôi. Thời An, đáng đời. Ai bảo anh hung dữ như vậy? Ai cũng sợ anh. Trung Nghiêm quay đầu lại, ánh mắt như muốn hút hết không khí giữa hai người. Còn cậu, có sợ tôi không? Thời An né tránh ánh mắt anh. Sợ chết đi được. Sợ tôi mà còn dám mắng tôi đáng đời. Nói sự thật chứ có phải mắng anh đâu. Trung Nghiêm cười khẽ. Cậu sợ tôi lúc nào? Thời An định nói lại thôi. Ngũ quan nhăn nhó rồi lại giãn ra. Khi anh bảo em trông trẻ, mà em lại không dám cãi lại. Cậu biết tôi làm vậy là vì muốn tốt cho cậu. Em không cần. Thời An, cậu sợ chết không? Cậu đã đoán được. Trung Nghiêm nhất định sẽ chuyển chủ đề. Chán chết. Thời An nói. Nhưng tôi sợ. Trung Nghiêm nói. Sợ hơn bất kỳ ai. Thời An qua loa đáp lại. Ồ, cậu biết người như thế nào mới sợ chết không? Như anh vậy, Trung Nghiêm, là người thật sự trải qua cái chết. Cảm thấy anh không giống như đang nói đùa. Thời An nghiêm túc nhìn anh. Trải qua như thế nào? Hồi đại học, đi cứu trợ động đất, lại xảy ra dư chấn. Tôi bị thương ở eo, bị chôn vùi dưới đống đổ nát hơn 90 tiếng. Không có thức ăn, không có ánh sáng, không có nước, chỉ có một mình tôi. Đó là lần Trung Nghiêm gần cái chết nhất. Anh cảm nhận được sự đau đớn, bất lực và sợ hãi. Chưa bao giờ anh sợ chết như vậy, và cũng chưa bao giờ khao khát được sống như vậy. Muốn nhìn thấy ánh sáng, muốn được người ta đào ra khỏi đống đổ nát, muốn dùng hết sức lực để sống sót. Trung Nghiêm nhìn về phía ngọn núi tuyết, lời nói của anh vang vọng giữa núi rừng. Tôi biết cậu đang giận, nhưng hy vọng cậu có thể hiểu được tấm lòng của tôi. Em hiểu, nhưng không đồng ý. Trung Nghiêm giơ tay lên, đồ cứng đầu. Thời An vỗ vào tay anh đang định xoa đầu cậu. Hôm nay không mở hàng, không cho sờ. Trung Nghiêm nắm lấy không khí. Khi nào thì mở hàng? Tùy tâm trạng. Thời An đứng dậy, em sẽ chứng minh cho anh thấy. Em không yếu đuối như vậy, cũng không dễ chết như vậy. Bão tuyết kéo dài 3 ngày. Sigasse cuối cùng cũng trời quang mây tạnh. Dưới sự dẫn dắt của Trung Nghiêm và đoàn cứu hộ, công tác tìm kiếm người bị nạn được bắt đầu. Đợi Trung Nghiêm chuẩn bị xong mọi thứ, Thời An đã trang bị đầy đủ đứng đợi ở cửa. Nhưng cậu không có trong danh sách cứu hộ của Trung Nghiêm. Thời An bước lên trước, chặn đường anh. Thầy Trung, dù anh có cho em đi hay không, em cũng sẽ đi. Trung Nghiêm hết cách, vẫn là thua cậu. Lên xe, vượt qua muôn trùng khó khăn. Chiều ngày hôm sau, họ tìm thấy Lương Tụng Thịnh trong hang động. Anh bị hạ thân nhiệt, cánh tay trái bị thương, các chỉ số sinh tồn đã đến giới hạn. May mà thể chất tốt, cuối cùng cũng vượt qua được. Trung Nghiêm đeo mặt nạ dưỡng khí cho anh, khoác áo khoác lên người. Lương Tụng Thịnh nắm lấy anh, hơi thở yếu ớt. Bách Trương, thế nào rồi? Vẫn đang tìm. Trung Nghiêm gõ vào máy đo nhịp tim. Yên tâm, ở gần đây thôi. Lương Tụng Thịnh nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm. À đúng rồi, Trung Nghiêm dừng lại, đến trung tâm y tế rồi. Báo bình an cho chồng sắp cưới nhỏ của cậu trước đi. Nếu không tìm thấy cậu, cậu ta có thể ăn tươi nuốt sống tôi. Lúc Trung Nghiêm nói chuyện với Lương Tụng Thịnh, Thời An luôn ở bên cạnh. Chỉ có cậu biết, Trung Nghiêm đang nói dối. Từ 4 ngày trước, đồng hồ định vị của Từ Bách Trương đã tách khỏi anh ta. Tình hình không rõ, sống chết chưa biết. Khi họ gặp một đội cứu hộ khác, đã tìm thấy đồng hồ định vị của Từ Bách Trương. Lấy đó làm trung tâm, đào bới xung quanh, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Từ Bách Trương. Trung Nghiêm cầm chặt đồng hồ định vị, đứng bên bờ vực. Đã tìm phía dưới chưa? Miệng nhân viên cứu hộ cứng đờ. Bác sĩ Trung, phía dưới rất dốc, thời điểm này là thời kỳ tuyết lở thường xuyên xảy ra. Quá nguy hiểm, ngọn lửa đang bị Trung Nghiêm kìm nén bỗng chốc bùng lên. Lúc các người mời đội y tế đến hỗ trợ, sao không nói là nguy hiểm? Đó là hai chuyện khác nhau. Tuyết lở bất ngờ ở làng là ngoài ý muốn, nhưng đây là nơi thường xuyên xảy ra tuyết lở. Nhân viên cứu hộ nhìn xuống vực sâu. Hơn nữa, với địa hình hiểm trở như thế này, nếu thật sự có người rơi xuống, rất có thể đã. Anh có ý gì? Trung nghiêm túm lấy cổ áo anh ta, vì anh cho rằng người rơi xuống không thể sống sót, nên không cứu nữa à? Không phải không cứu, mà là bây giờ tình hình nguy cấp, đợi qua thời kỳ tuyết lở rồi cứu. Nói thì dễ nghe, nhưng ai cũng biết, thời gian càng kéo dài, khả năng sống sót của Từ Bách Trương càng thấp. Trung nghiêm không tin trời không tin đất, càng không tin lời nhảm nhí của tên khốn này. Các người biết người mất tích là ai không? Là Từ Bách Trương của bệnh viện tỉnh. Các người tưởng anh ta chỉ là một bác sĩ đông y có chút tiếng tăm thôi à? Nhảm nhí. Các người biết đôi tay đó có thể cứu sống bao nhiêu người không? Mẹ kiếp, Trung nghiêm nén giận, tôi nói chuyện này với các người có tác dụng mẹ gì chứ? Là đội trưởng đội y tế, Trung nghiêm hiểu thế nào là lo toàn đại cục. Nhưng là bạn bè, anh không thể ngồi yên chờ đợi ở đây. Thời yên, Trung nghiêm gọi, chàng trai tóc vàng chạy đến. Có, Trung nghiêm, lấy dây thừng đến đây. Người khác sợ nguy hiểm, không dám đi, không sao, anh không sợ, anh đi. Chưa đầy 2 phút, Thời An đã quấn dây thừng quanh eo chạy đến. Trung nghiêm nghi ngờ cậu đang đổ thêm dầu vào lửa. Cậu làm gì vậy? Tháo ra. Thầy Trung, em đi. Thời An đứng thẳng người, như sắp ra trận. Em từng chơi leo núi, việc này em quen, nhất định sẽ tìm được chủ nhiệm Từ. Trung nghiêm kéo dây thừng xuống. Liên quan gì đến cậu? Đi chỗ khác chơi đi. Thời An giữ chặt dây thừng, cứng đầu cứng cổ. Thầy Trung, em không chỉ biết trông trẻ con, em không sợ chết, em đi thay thầy. Cách Trương.